Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144: Đoán đoán ta hôm nay đi chỗ nào. Vì manh chủ lời lá chi đình tăng thêm. Hiện tại là khoảng 11 giờ, còn chưa đến tan tầm giờ cao điểm, nhưng trên đường đã ẩn ẩn bắt đầu có kẹt xe dấu hiệu. Lý dụ dân ngày thường tới Hỗ Châu tương đối ít, thích hợp huống không quá quen thuộc, liền đi theo hướng dẫn chậm rãi đi. Nhiều xe đường tạp, một cái không cẩn thận bỏ lỡ giao lộ, sợ là đến quấn cả buổi mới có thể trở về. Thất Thất, còn ngủ à? Đều đến Hỗ Châu, thừa dịp đang chờ đèn giao thông thời điểm, Lý dụ dân đem nằm ngáy o o Lý Vãn Thất cho đánh thức. Cũng không biết nhà mình nữ nhi thế nào như vậy có thể ngủ. Người khác trên xe đi ngủ là ngủ gật, Thất Thất đó là thật đi ngủ. Chỉ cần nàng muốn ngủ, nhắm mắt lại hướng xe chỗ ngồi khẽ dựa, bảo đảm ngủ đến thư thư phục phục. Đương nhiên đây cũng là tại tự nhà trên xe mới dám yên tâm như vậy đi ngủ. Lý dụ dân cùng Vương Huệ Tố thường xuyên nhắc nhở nàng. Ngồi xe của người khác không cho phép đi ngủ. Nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài. Đón xe cái gì? Lưu thêm cái tâm nhãn dù sao là không sai. Lý Vãn Thất mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lại nắm một cái si ca mông lớn. Thật dài mà đánh một cái ngáp. Hô tương đương ngủ ngon dễ chịu a. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến. Chúng ta là đến trà lâu sao? Sika thẳng ngủ đến vui vẻ đâu. Bị vồ một cái tỉnh. Nó vặn vẹo uốn éo run lên cái mông. Một mặt u oán nhìn lấy Thất Thất. Mèo ô tương đương. À. Sika ngươi cũng ngủ tỉnh rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Coi ta là ấm tay bảo cũng coi như. Còn coi ta là gối ôm. Nghĩ bóp liền bóp. Còn như vậy ta liền rời nhà đi ra ngoài. Còn chưa đến đâu. Bắt đầu kẹt xe. Không biết muốn chắn bao lâu. Hiện tại 11 giờ 20 điểm. Người tam thúc bọn hắn hẳn là còn không có tan tầm. Không vội a, Lý dụ dân đối mặt kẹt xe ngược lại là rất bình tĩnh. Thảnh thơi ngồi trên xe. Hai tay khoác lên tay lái. Bên cạnh một cái cổ tay nhìn nhìn thời gian. Đối với kẹt xe, 99% tài xế đều biết cực kỳ bực bội. Nhưng kỳ thật lại bực bội cũng không dùng. Cái kia chắn vẫn là sẽ chắn. Biện pháp tốt nhất chính là cho chính mình lưu sẵn đầy đủ thời gian. Làm việc trật tự, không nóng không vội. Sika cực kỳ thưởng thức Lý dụ dân lái xe tâm thái. Nó ngồi qua không ít người xe. Rất nhiều tài xế đều có đường giận chứng. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là bực bội bất an. Nếu như trên xe còn có cái khác hành khách, loại này bực bội cảm xúc đồng dạng sẽ lây cho người khác. Tâm tình là sẽ truyền nhiễm. Một cái mỉm cười có lẽ có thể làm cho đối phương cả ngày đều có được hảo tâm tình, nhưng một cái phàn nàn tuyệt đối có thể đem hảo tâm của người khác tình làm hỏng rơi. Lý dụ dân không vội, Lý Vãn Thất cũng không gấp a, ngồi trên xe lột lột Sika, vui vẻ lấy đâu. Sika, người thật giống như rất lâu không có tắm rửa a. Lý Vãn Thất đem Sika giơ lên, tiến đến trước mũi ngửi ngửi trên người nó hương vị. Mèo, ta hiện tại cực kỳ sạch sẽ, không cần tắm rửa. Sika tùy ý nàng ngửi, chỉ lo Thất Thất lại bắt lấy nó đi tắm rửa. Thế mà không thối a, Lý Vãn Thất cực kỳ kinh ngạc. Sika tối thiểu 3 cái tuần lễ không có tắm rửa, trên thân vẫn là thơm thơm. Nàng hai chân trụm lại, đem Sika lật ngược tại trên đùi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Vãn Thất gỡ ra nó thật dài lông tóc nhìn nhìn. Bột sắc trên da thịt cũng không có bất kỳ hạt tròn bụi loại hình đồ vật. Sạch sẽ cực kỳ. Sika bụng nhỏ lộ ở bên ngoài. Nó có chút xấu hổ. Nghĩ xoay người lại. Lý Vãn Thất liền duỗi ra ngón tay đi cào nó bụng nhỏ. Kẽo kẹt. Sika không có cười. Ngược lại là chính nàng cười không ngừng. Một hồi lâu, Lý Vãn Thất lột mèo thỏa thuê. Buông ra phảng phất thất thân đồng dạng Sika, phối hợp lấy điện thoại di động ra chơi. Sika, tới, nhìn ống kính, chúng ta ăn nhịp một chương. Sika cực kỳ phiền muộn, nó đem đầu lệch đi qua nhìn ngoài cửa sổ dài cây xanh. Liền không nhìn ống kính, nhìn một chút nha, tới, Thất Thất hống nó. Sika lúc này mới nhìn ống kính một chút, vô cùng đáng thương. Giác Lý Vãn Thất chụp hình đến chương này ảnh chụp mỹ nhan một phen về sau, đắc ý mà phát vòng bằng hữu. Liên tiếp buổi sáng tấm kia cùng một chỗ phát ra, đánh dấu đề, đoán đoán ta cùng Sika muốn đi đâu. Vòng bằng hữu thường gặp sáo lộ một trong, vấn đề chỉ là làm cái bộ dạng, kỳ thật căn bản mục đích là phục chế bản vẽ. Từ khi có mỹ nhan công năng về sau, cứu vớt ngàn vạn thiếu nữ tự chụp khó khăn vấn đề. Cho dù là thiên sinh mỹ thiếu nữ, tại thượng truyền tấm hình thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhất định phải mỹ nhan một phen. Bằng hữu của các nàng vòng tấm hình nhìn giống như tùy ý đập. Kỳ thật ngươi cũng không biết tấm hình này là nàng theo mấy chục tấm bên trong lựa đi ra hài lòng. Nhất một chương, chụp ảnh 5 phút đồng hồ, mỹ nhan 2 giờ, này mới khiến tấm hình này xuất hiện ở trước mặt người đời. Cho nên, muốn cái điểm like, không quá phận a. Đương nhiên, mỹ thiếu nữ Lý Vãn Thất đồng học tiện tay vỗ chính là đẹp hình. Có Sika chấn lầu, tấm hình làm sao đập làm sao thỏa mãn. Đầu này vòng bằng hữu phát ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ, liền có mười mấy cái nhấn like. Đại bộ phận đồng học cực kỳ thượng đạo. Vấn đề đâu dùng trả lời a. Khen tấm hình đẹp mắt liền xong việc. Wow, thất tiên nữ hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, là muốn đi đâu chơi a? Con mèo thật đáng yêu. Thất thất ngươi phát thêm một chút nhà ngươi mèo mèo tấm hình a, mặt mộc nữ hài tử đẹp mắt nhất. Lý Vãn Thất một bên soát tân vòng bằng hữu, một bên hồi phục mọi người bình luận. Sika cũng đem đầu to tiến tới tò mò nhìn. Thất thất hôm nay trang rất nhạt, mấy cái nam đồng học còn tưởng rằng là mặt mộc đâu. Ai, thật là ngây thơ tiểu nam sinh a. Nữ hài tử cho là mặt mộc, cùng nam hài tử cho là mặt mộc, cái kia có thể một dạng sao? Lúc này, có cái thẳng thẳng đồng học nghiêm túc trả lời Lý Vãn Thất vòng bằng hữu đánh dấu đề. Ta đoán, hẳn là mang mèo mèo đi cắt trứng a, thế là đằng sau bình luận liền bị mang theo tiết tấu. Khẳng định là đi cắt đản đản. Nghe nói con mèo không cắt đản đản không được. Nhà ta con kia ngốc mèo tháng trước mới cắt. Có bệnh viện giới thiệu sao? Ngoặc kép, Sika, mèo, Lý Vãn Thất đảo bình luận, bật cười, cũng không giải thích, đằng sau liền không có đáp lại bình luận, rời khỏi vòng bằng hữu. Điểm mở Tam Thúc khung chat, Tam Thúc, chúng ta đến Hỗ Châu rồi. Lý Dụ Hưng đại khái là đang bận, không hề có rất nhanh trả lời WeChat. Lúc này, kẹt xe cũng chắn đến không sai biệt lắm, xe bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lý Dụ Hưng tại trà lâu đặt trước một vị trí, giữa trưa cùng một chỗ ở bên kia ăn một bữa cơm. Để Lý Dụ dân bọn hắn đến trước liền đi qua bên kia nghỉ ngơi trước một hồi. Một lát sau, Lý Dụ Hưng trả lời tin tức. Các người đã đến trà lâu sao? Ta 12 giờ tan tầm liền chạy tới. Trong tay chút chuyện này trước tiên cần phải xử lý xong. Lý Vãn Thất lệch cái đầu nhìn một chút. Lý Dụ Dân trên điện thoại di động hướng dẫn biểu hiện thời gian. Trả lời, không vội, chúng ta đến Hỗ Châu, còn chưa đến trà lâu bên đó đây. Đại khái còn muốn hơn 20 phút, chúng ta trước đi qua chờ ngươi tan tầm. Đi, ta cùng ngươi tam thẩm tan việc liền chạy tới. Các ngươi đói bụng trước hết điểm đồ ăn ăn. Ừ, chúng ta chờ ngươi cùng tam thẩm tới. Một đường quanh đi quẩn lại. Tại 11 giờ 50 phút chưa thời điểm, Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất tới chỗ cần đến. Trà lâu trước chỗ đậu xe đã đầy. Lý Dụ Dân liền đem xe ngừng đến phụ cận bãi đỗ xe. Lý Vãn Thất ôm Sika xuống tới, cùng Lý Dụ Dân hai người hướng Trà Nhã Cư đi đến. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.